đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1049, Tụ Nguyên Tinh Đấu Đại Trận. 3. Lam Y Nữ Hầu vốn định tiếp tục nói thứ gì? Lam Hy Hòa lộ ra vẻ mong mỏi. Nói ra, ngươi đi xuống đi, ta nghĩ một cái yên tĩnh. Vâng, nữ hầu nào dám tiếp tục hỏi. Đành phải cung cung kính kính ly khai. Hạ Bạch Tháp, Bạch Tháp chư vị trưởng lão lần lượt xông tới. Tháp chủ không muốn gặp ta nhóm. Một trưởng lão nói ra, nữ hầu lắc đầu nói. Ta lời đều không nói ra, liền bị chắn xuống đến. Người nhóm cũng biết tháp chủ tính tình. Nói một không hai, còn là chờ một chút đi. Chờ tháp chủ tâm tình tốt một ít, rồi nói sau. Chờ một chút, ta khác không muốn hỏi. Ta chỉ muốn biết, Kim Liên Lục Lão Ma thật là hắc tháp tập thể hạ thấp sự kiện người thao túng. Một người trưởng lão khác nói ra. Nữ hầu nhìn hắn một cái nói ra. Ta tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a. Chờ tháp chủ tâm tình tốt một chút lại nói. Các trưởng lão tán đi. Nữ hầu nhìn qua hắn nhóm bóng lưng rời đi. Im lặng nói. Vừa rồi muốn cùng người đánh nhau trận thế. Cái này không có rồi. Ngoặc kép, Hồng Liên, Kinh Đô. Nghe tin bất ngờ sư công muốn đi Bạch Tháp. Lý Vân Tranh tự mình đi một chuyến Thiên Vũ Viện mời Tư Vô Nhai về Kinh Đô. Sư phụ quả nhiên muốn đi Bạch Tháp. Tư Vô Nhai không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ta nghe Thẩm Hộ Pháp nói. Sư công tại Hắc Tháp đại triển thần uy. Làm đến đối phương tập thể hạ thấp. Bạch Tháp tháp chủ Lam Hy Hòa giống như là chuột giống như xám xịt chạy. Cái này là thật sao? Lý Vân Tranh cảm thấy Thẩm Tất Tại khoác lác. Lại không có chứng cứ. Tập thể hạ thấp sự kiện là thật. Như thả trước kia. Đừng nói hạ thấp. Tập thể mệnh cách về không đều có thể. Tư Vô Nhai nói ra. Sư công phía trước kia hung. Lý Vân Tranh đối Lục Châu quá khứ phi thường tò mò. Vốn cho rằng Tư Vô Nhai hội giống Thẩm Tất như thế đại thổi đặc thổi một lần. Không nghĩ đến Tư Vô Nhai lại thở dài một tiếng. Chuyện quá khứ không đề thôi được. Lão sư, ta muốn biết. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh tràn đầy mong đợi nói. Tư Vô Nhai nghiêm sắc mặt. Cau mày nói. Nhất quốc chi quân. Rất nhàn sao. Ách. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh bị tưới một chậu nước lạnh. Ỉu xìu xuống dưới nói. Ta cái này trở về phê duyệt tấu chương. Tư Vô Nhai sờ sờ cái bàn càng phát xong thiện địa đồ. Sau đó rời đi dành riêng cho hắn phòng nghiên cứu. Hắn thử nghiệm liên lạc Hạ Minh Thế Nhân. Phát hiện không có liên hệ lên. Đành phải từ bỏ. Tư Vô Nhai đi lễ thánh điện. Cái này đoạn thời gian Ma Thiên Các tất cả mọi người tại lễ thánh điện tu hành. Đồng thời chế tạo vũ khí. Tư Vô Nhai không có đem 9 khỏa hỏa linh thạch dùng tại đồng môn thân bên trên. Mà là cho 3 vị trưởng lão đề thăng các loại vũ khí cấp. Tả Ngọc Thư Bàn Long Trượng. Phan Ly Thiên Hồ Lô Rượu cùng Lãnh La Vô Cấu Chi Nhận. Tại Vương Đại Trùy chờ người hợp tác hạ. Trải qua nửa tháng đoán tạo. Thành công đạp vào hoang cấp. Hoa Vô Đạo Tứ Phương Cơ vốn là hoang cấp. Không cần đề thăng. Bởi vì là từ thiên giai đến hoang cấp đề thăng. Hỏa Linh Thạch chỉ cần muốn một phần. Còn lại 6 phần. Ngu Thượng Nhung bị Kỳ Băng Hà ở giữa. Hắc Tháp đem hứa hẹn 20 phần Hỏa Linh Thạch đưa đến Cứu Thiên Viện. Đề thăng đại gia vũ khí. Bất quá là vấn đề thời gian. Cái này đoạn thời gian. Hắn nhóm đều tại lễ thánh điện tu hành. Phanh phanh phanh. Tam sư huynh cố lên. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đứng ở một bên không ngừng vỗ tay. Tư Vô Nhai đi tới. Nhìn về phía giữa sân. Hoa Vô Đạo chính núp ở Tứ Phương Cơ bên trong. Áp chế Đoan Mộc Sinh. Tứ Phương Cơ bên trong thỉnh thoảng bay ra lục hợp đạo ấn. Hóa giải Đoan Mộc Sinh tiến công. Thiên quyến hữu khuyết. Đoan Mộc Sinh thả người bay về phía bên trên. Né tránh Tứ Phương Cơ áp chế. Đi đến phía trên. Không ngừng hạ đâm. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Tư Vô Nhai lắc đầu. Lại tới. Cảnh tượng như vậy hắn đều nhìn chán. Không có ý tứ. Oanh. Tứ Phương Cơ rơi xuống. Lục hợp đạo ấn bạo phát đi ra. Đem Đoan Mộc Sinh bắn bay. Lăng không xoay chuyển. vững vàng rơi xuống. Tam tiên sinh thương pháp kinh người, có thể tại tứ phương cơ áp chế xuống, không rơi hạ phong. Khó, Phan Ly Thiên nói ra, đúng là như thế, như phá cửu diệp, Hoa trưởng lão liền không lại là đối thủ. Lời tuy như này, nhưng mà có thể rõ ràng nhìn ra Đoan Mộc Sinh bất mãn. Hắn lắc đầu, cầm chặt bá vương thương, gặp không khí không đúng. Tư Vô Nhai vội vàng nói, sư phụ muốn đi Bạch Tháp, người nhóm ai muốn cùng nhau đi tới? Thất sư huynh, ta, Tiểu Diên Nhi đệ nhất cái giơ tay. Cửu sư tỷ đi, vậy ta cũng cùng lên đi. Hải Loa đi đến Tiểu Diên Nhi bên người. Tư Vô Nhai gật đầu. Được, hắn nhìn nói với Đoan Mộc Sinh. Tam sư huynh, người đây. Đoan Mộc Sinh lắc lắc đầu nói. Ta liền không đi, ta tính toán bế quan một đoạn thời gian. Cũng tốt, bốn vị trưởng lão cũng không tiện đi. Hắn nhóm tự biết tu vi yếu một chút. Đi, đều là cản trở liệu. Trước kia quát tháo phong vân thời gian, một đi không trở lại. Cái này loại cảm giác thật không tốt. Hắn nhóm rất có thể lý giải Đoan Mộc Sinh cảm thụ. Cái này lúc, Cứu Thiên Viện trận pháp cao thủ Hoàng Ngọc xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhìn xem bốn vị trưởng lão cùng Đoan Mộc Sinh nói ra. Thiên Vũ Viện tại Bắc Bộ ngoài 30 dặm có một chỗ tu luyện chi địa. Các vị nếu là không chê, có thể qua bên kia. Đoan Mộc Sinh ngẩng đầu lên nói. Chuyện này là thật. Hoàng Ngọc cười nói. Đương nhiên, cái này tu luyện thánh địa là một chỗ cổ trận, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Thiên Vũ Viện đem trận này mệnh danh là tụ nguyên tinh đấu đại trận. Có thể hội tụ thiên địa nguyên khí, gia tăng mấy lần tu hành tốc độ. Tư Vô Nhai hỏi, như này tốt trận, người nhóm làm sao không đi? Hoàng Ngọc nói ra, ăn đến khổ bên trong khổ mới là nhân thượng nhân. Cái này trận cố nhiên là tốt trận, liền là quá khổ. Chỗ đó địa thế ao hãm, bốn mùa nóng bức không chịu nổi, không phải người chờ địa phương, không có đầy đủ ý chí lực, sẽ phát điên. Thiên Vũ Viện không phải không có người đi qua, cũng chết qua người, có thể còn sống, không không thành một phương cao thủ, chờ thời gian càng lâu, càng lợi hại. Dư Trần Thù, ở trong trận chờ 3 năm lâu, trên mặt hắn thương liền là cái này đến, đám người gật gật đầu. Kiểu nói này, bốn vị trưởng lão thật đúng là có điểm do dự. Tốt, ta đi, Đoan Mộc Sinh nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tam tiên sinh, ngươi cần phải hiểu rõ. Hoàng Ngọc nói ra, ta nghĩ rõ ràng, Đoan Mộc Sinh nói ra. Đứng ở một bên Lãnh La nói theo. Tính ta một người, chấm ngoặc kép, hắn đem mặt nạ màu bạc lấy xuống. Vết sẹo trên mặt đáng sợ, nhưng người không dám mắt nhìn thẳng, ý tư cũng rất rõ ràng. Phan Ly Thiên cười nói, lão hủ một cái lão cốt đầu, cũng đi đến một chút náo nhiệt, dù sao sớm liền sống đủ bàn. Hai người nhìn về phía Tả Ngọc Thư cùng Hoa Vô Đạo. Hoa Vô Đạo, Tả Ngọc Thư, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào có chủng đạo đức bắt cóc cảm giác? Muốn đi người nhóm đi. Hoàng Ngọc gật đầu cười nói, ta hiện tại tính là minh bạch Ma Thiên Các vì cái gì như này cường đại. Chỉ bằng vào cái này phần can đảm cùng phách lực, chính là người khác không thể so. Phía trước Thiên Vũ Viện rất nhiều đệ tử, thà rằng đánh chết đều không đi, đều là hạng người ham sống sợ chết. Bốn vị trưởng lão thế mà nguyện ý chủ động đi, thật là khiến người bội phục. Hoa Vô Đạo, Tả Ngọc Thư, chờ một chút, chấm ngoặc kép, hai vị không cần nói nữa. Cứu Thiên Viện tại bốn vị trưởng lão cùng Tam tiên sinh trước mặt, thật là hổ thẹn, ta sẽ mau chóng an bài. Đến, mũ khấu qua đến, có thể lấy xuống sao? Hái một lần mất kia liền là tham sống sợ chết cùng nhát như chuột. Ai? Tư Vô Nhai chắp tay nói. Làm phiền, Hoàng Ngọc cười nói. Tiểu ý tứ, Tư Vô Nhai nhìn một chút cách đó không xa Mạnh Trường Đông, Hạ Trường Thu, Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu, cười nói, người nhóm đâu? Ta nhóm liền không đi. Hạ Trường Thu liên tục xua tay. Mạnh Trường Đông nói ra, ta còn có nhiều thứ muốn chuẩn bị. Trước cáo từ, Mạnh Hộ Pháp, ta cùng Vu Vu giúp ngươi. Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu đi theo. Thấy mọi người chạy hết, Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm, Một đám quỷ nhát gan. Tư Vô Nhai nói ra. Lựa chọn của bọn hắn là đúng. Ngươi chớ xem thường bốn vị trưởng lão. Hắn nhóm trẻ tuổi lúc đều là nhất đẳng tu hành thiên tài. Không nên coi thường bất luận một vị nào lão nhân. Chỉ ít hắn nhóm tiền nhiệm trẻ tuổi qua. Lời nói này đến bốn vị trưởng lão trong tâm khảm đi. Cho dù Hoa Vô Đạo cùng Tả Ngọc Thư không muốn đi, có thể nói ra nửa chữ không? Tư Vô Nhai mang lấy Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa ly khai Thiên Vũ Viện. Nửa ngày sau, quan bên trong kinh đô, Tư Vô Nhai mang lấy Tu Vi bị phong ở Ninh Vạn Khoảnh đi đến Dưỡng Sinh Điện. Sư phụ, đi tới Bạch Tháp Phù Văn Thông Đạo đã chuẩn bị thỏa đáng. Mặt khác, Tam Sư Huynh cùng bốn vị trưởng lão Tùy Hoàng Ngọc đi tụ nguyên tinh đấu đại trận. Phỏng chừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tư Vô Nhai nói ra, tụ nguyên tinh đấu đại trận. Lục Châu tìm kiếm hạ ký ức, cũng không có cái này phương diện hiểu rõ. Ninh Vạn Khoảnh con mắt bên trong không thần. Bình tĩnh nói, tụ nguyên tinh đấu đại trận. Đây chính là cổ trận. Người nhóm lá gan không nhỏ. Dám đi cái này chủng cổ trận mạo hiểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.